Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Thượng Phẩm Long Tuyền. Hạng Thượng cảm giác được Chu Võ lời nói bên trong có gai. Nhún vai, sư huynh thân thể rất cường tráng a. Sư bá một cước đạp bay ra ngoài, vậy mà không chút thụ thương. Chu Võ sầm mặt lại, trong lòng càng là khó chịu. Vừa mới bản thân ném lớn như vậy một người, lúc này Hạng Thượng nói lời như vậy, hiển nhiên là khiêu khích. Thân thể của ta vẫn được, bất quá nghĩ đến sư đệ đi theo sư thúc tu luyện Long Huyền, hẳn là cũng học được không ít bản lĩnh a. Chu Võ trên mặt khiêu khích cười lạnh, không bằng hôm nào chúng ta tìm thời gian luận bàn một lần. Ta thường nghe sư phụ tán thưởng sư thúc sẽ dạy đồ đệ, rất muốn mở mang kiến thức một chút, không biết sư đệ dám hay không cùng sư huynh ta luận bàn một lần. Đánh giám, lão tử lúc nào nói qua Hoa Côn Lôn sẽ dạy đồ đệ. Chu Điển Thương đột nhiên quay đầu uống Chu Võ một câu, tiếp xuống sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi, trở nên bắt đầu vui vẻ, tiếp tục nói, bất quá sư giữa huynh đệ luận bàn một lần cũng là tốt, có thể xúc tiến song phương tiến bộ. Ta trước kia liền thường xuyên cùng Côn Lôn bọn họ luận bàn, bất quá luôn luôn thắng. Thật chán. Yến Xích La lông mày nhướng lên, liền muốn phản kích Chu Điển Thương, lại bị Hoa Côn Lôn đè lại bả vai, phản kích hỏa khí cũng bị ấn xuống không ít, đành phải ở trong lòng lầm bầm, người niên kỷ so với chúng ta năm thứ năm đại học 6 tuổi đây, lại đánh thua ta nhóm, ngươi ném không mất mặt. Sư phụ đồ đệ, tư chất đều không kém nhiều lắm. Hạng Thượng vốn muốn cự tuyệt luận bàn, chính mình mới nhập môn thời gian một ngày, cùng người đánh như thế nào? Nhưng khi nhìn đến Chu Võ như vậy khiêu khích khuôn mặt, suy nghĩ một chút, nếu như cự tuyệt như vậy, sẽ để cho sư phụ thật mất mặt, coi như đánh thua cũng tốt, cũng không thể dọa đến không dám tiếp nhận tiếp chiến a. Được a, tìm thời gian luận bàn một cái đi. Hạng Thượng nhún vai, ta vừa mới bái sư, còn không có gặp qua Long Huyền chiến đấu, càng không có lãnh hội qua Long Huyền chiến đấu. Cơ hội tốt như vậy, ta cũng không muốn từ bỏ đâu. Chu Võ đắc ý nở nụ cười, có đúng không? Tốt lắm, ta sẽ nhường sư đệ hảo hảo minh bạch một lần, cái gì gọi là Long Huyền, cái gì gọi là Long Huyền chiến đấu. Bất quá sư huynh ta ra tay có đôi khi không khống chế tốt nặng nhẹ, nếu như đem sư đệ đả thương, sư đệ cũng không thể oán trách sư huynh ta a. Hạng Thượng, Sở Tâm trầm đến gần Hạng Thượng, nhỏ giọng nói ra, không bằng ta lên a, chúng ta là hợp tác, ai trên đều một dạng, ngươi lên. Một bên Trần Sát lên giọng, ta có thể so tài với ngươi chỉ đạo a. Nghe được Sở Tâm trầm muốn lên, Trần Sát lập tức cảm giác mình tìm được cơ hội, hắn tồn lấy một cái lòng dạ hẹp hòi, muốn thừa cơ hội này ra tay nặng một chút, đem Sở Tâm trầm cho đánh trọng thương, tạm thời không thể sử dụng Long Đan tiến giai, đến lúc đó bản thân liền có thể nghĩ biện pháp cầm lại viên kia Long Đan cho biểu đệ dùng. Hạng Thượng sư đệ nếu như không dám luận bàn, không có quan hệ. Chu Võ cười híp mắt, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng khinh bỉ vị đạo. Người thực lực dù sao không bằng ta, tìm hợp tác thay người xuất chiến ta cũng có thể tiếp nhận. Dù sao chúng ta là đồng môn luận bàn nha. Sư phụ nói qua, đồng môn muốn tương thân tương ái. Yên tâm, ta ra tay sẽ tận lực có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi tương lai phát triển căn cơ. Loại sự tình này sư huynh ta làm không được. Chu Điển Thương cười đưa tay, gãi gãi trên cằm râu quai nón, trong ánh mắt lộ ra mỉm cười hài lòng. Không tệ không tệ, Tiểu Vũ, ngươi lần này biểu hiện không tệ. Có năm đó vi sư phong phạm, trước kia ta đánh Côn Lôn bọn họ, cũng là đem bọn hắn đánh đau, đánh bại mà thôi, lại sẽ không làm bị thương bọn họ căn cơ. Lần này biểu hiện không tệ. Sư phụ rất vui vẻ. Nơi này còn có một cái Tĩnh Hải Long Thành hỗn đàn tàng long túi. Bên trong có thể trang 4 đầu nghiêu. Lấy cho ngươi lấy. Về sau nhớ kỹ đồng môn phái muốn tương thân tương ái. Chu Võ kinh ngạc tiếp nhận cái kia nạm 4. Khỏa lớn chừng bằng móng tay lam bảo thạch tàng long túi. Cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt lấp kín lồng ngực. Cái này không phải là bởi vì chiếm được một cái tàng long túi, mà là bởi vì sư phụ cho mình một cái so hạng thượng còn tốt tàng long túi. Cái này khiến hắn cảm giác được sư phụ quan ái đối với hắn vẫn là so sánh hạng thượng muốn bao nhiêu. Đa tạ sư phụ, đồ đệ biết đến, chỉ có thể đem hạng thượng bọn họ đánh bại, cho sư phụ kiếm mặt mũi, tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn họ căn cơ. Chu Võ vui vẻ liên tục gật đầu. Chu Điển Thương đưa tay đánh một cái Chu Võ đầu, cười híp mắt nói ra, nói cái gì kiếm mặt mũi, sư phụ mặt mũi còn cần ngươi kiếm. Hảo hảo chỉ đạo bọn họ, không phải là cái gì kiếm mặt mũi, biết không? Chu Điển Thương rất vui vẻ đồ đệ biết mình ý nghĩ, nhưng lại cảm thấy bản thân đồ đệ này quá thẳng ruột. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, cùng bản thân một dạng, hoàn toàn không biết loại này kiếm mặt mũi sự tình hẳn là trong lòng suy nghĩ, nhưng không muốn ngay thẳng như vậy mà nói đi ra. Ai, tính, Chu Điển Thương thờ ơ cười cười, bản thân sở dĩ như vậy ưa thích Chu Võ, hơn nữa muốn đem hắn coi như dưỡng lão đồ đệ đến bồi dưỡng. Còn không phải là bởi vì cảm thấy đứa nhỏ này cùng bản thân rất tương tự. Miệng có chút ác độc, nội tâm nhưng lại không hỏng sao. Hạng thượng lúc này vỗ vỗ Sở Tâm Trầm bả vai. Vẫn là ta tới đi. Không có chuyện gì, ta cũng muốn biết Long Huyền chiến đấu đến cùng là dạng gì. Ta không được thời điểm ngươi lại đến. Sở Tâm Trầm hơi trầm tư một chút, gật đầu nói, được. Trần Sắt ở một bên mở miệng lần nữa. Sở Tâm Trầm, chúng ta có thể luận bàn một lần a? Mặc dù ta không phải sư huynh của ngươi, nhưng chúng ta cũng là Long võ giả, giữa hai bên luận bàn một lần cũng không tệ nha. Sở Thành nhíu mày, hướng về Trần Sát, cái này chán ghét tiểu tử hiển nhiên không có hảo ý. Làm sao, sẽ không không dám a? Trần Sát trên mặt nổi lên khinh thường cười lạnh. Long võ giả liền chút can đảm này đều không có. Còn, tốt, ta tiếp nhận. Sở Tâm Trầm cắt đứt Trần Sát mà nói, chúng ta cũng luận bàn một lần. Sở Thành quệt miệng, chính mình cái này tôn tử chính là toàn cơ bắp, người khác vẩy một cái hắn lập tức liền tiếp nhận. Cái này Trần Sát xa so với cái kia Chu Võ lợi hại hơn rất nhiều. Động thủ cũng sẽ không giống Chu Võ như thế hạ thủ lưu tình. Hắn hiển nhiên là muốn báo trước đó quỳ ở ngoài cửa thù. Sở Thành quệt miệng, chính mình cái này tôn tử chính là toàn cơ bắp, người khác vẩy một cái hắn lập tức liền tiếp nhận. Cái này Trần Sắt xa so với cái kia Chu Võ lợi hại hơn rất nhiều. Động thủ lên cũng sẽ không cùng Chu Võ như thế hạ thủ lưu tình. Hắn hiển nhiên là muốn báo trước đó ngoài cửa quỳ xuống thù. Gia Hồng nhíu mày, mở miệng nói ra, Trần Sát, A Hồng, vấn đề này ngươi cũng đừng quản. Trần Sát khoát tay áo trực tiếp cắt rứt Gia Hồng mà nói. Bây giờ là nam nhân cùng nam nhân ở giữa luận bàn. Nếu như không có qua đầy đủ lực lượng, chúng ta Long Huyền cũng vô pháp chân chính trưởng thành. Nếu như ngày nào thật xuất hiện Long Thành đại chiến, chúng ta làm sao bảo vệ chúng ta phần Long Thành? Gia Hồng hướng về Trần Sát bộ dáng đắc ý kia khóe mắt co quắp mấy cái. Cuối cùng thở dài không nói gì nữa, chỉ là trong lòng đối cái này Trần Sát càng ngày càng bất mãn. Thầm than nếu không phải gia tộc thiếu Trần gia nhân tình, nếu không phải gia tộc không có Trần gia đủ cường đại, bản thân căn bản không có tất yếu tiếp nhận cái này Trần Sát trở thành bản thân hợp tác. Trần gia ở phần Long Thành cũng là một cái phi thường có thực lực Long Huyền gia tộc. tà tộc thực lực còn xa hơn ở Sở Thành một tay khai sáng Sở gia phía trên. Gia Hồng một mực hy vọng có thể tổ kiến một chi công thủ hệ thống hoàn thiện tiểu đội. Thế nhưng là cái này Trần Sát luôn luôn từ đó quấy rối. Đối với cái này nàng một mực vô cùng buồn rầu. Có hai lần đã tìm được thích hợp hợp tác. Hơn nữa hẳn là có thể tạo thành hợp tác Long Võ Giả. Lại bị Trần Sát cho ngăn trở. Trong đó một lần càng là vụng trộm dẫn người đả thương tên kia vốn hẳn nên họp thành đội người. Gia Hồng biết rõ Trần Sát ưa thích bản thân. Vì thế còn luôn luôn muốn khoe khoang biểu hiện chiến lực. Càng sử dụng đủ loại thủ đoạn cự tuyệt người khác gia nhập tiểu đội. Nếu như người khác sớm đã bị cưỡng ép giải trừ hợp tác quan hệ. Có thể cùng cái này Trần Sát lại khó có thể giải trừ. Càng nhiều nguyên nhân chính là ở giữa gia tộc vấn đề. Gia Hồng cũng từng nghĩ tới tìm sư phụ hỗ trợ. Có thể vừa nghĩ tới quá độ dựa vào sư phụ hỗ trợ. Chính mình cũng quá vô dụng. Vẫn không có mở ra miệng. Còn cự tuyệt qua hai lần Chu Điển Thương yêu cầu giúp một tay ý nghĩ. Tiểu tử, cháu của ta nếu là bởi vì ảnh hưởng này đến sự phát triển của tương lai. Sở Thành đem nắm đấm bóp. Đùng đùng đốt ngón tay liền vang không ngừng. Ta sẽ ở trên thân thể ngươi đòi lại. Trần Sắt dài nhỏ lông mày ở cái kia trương coi như anh Tuấn. Trên mặt liên tục nhảy lên. Khóe môi cắn mấy phần khiêu khích phách lối khí tức trừng lớn Sở Thành. Không có chút nào một điểm e ngại vị bá vương này ý tứ. Người khác sợ Sở gia. Chúng ta Trần gia cũng không sợ. Luận bàn vốn liền sẽ thụ thương. Đánh không lại ta là ngươi tôn tử vấn đề. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Nếu như vậy sợ. Có thể lựa chọn không tiếp thụ ta luận bàn. Tìm ra mặt có gì tài ba. Ngươi già như vậy tiền bối có ý tốt động thủ đánh ta. Vậy thì thật là quá không biết xấu hổ a. Có năng lực có thể cùng ta Trần gia trưởng bối giao thủ a. Sở Thành hung hăng trừng mắt Trần Sát, mấy lần muốn động thủ trực tiếp giết chết tiểu tử này. Nhưng lại có chút ỷ vào thân phận mình không tốt động thủ. Hoa Côn Lôn nhìn thấy Sở Thành phản ứng cười lạnh. Bá Vương, ngươi quá xoắn suýt bản thân thân phận vấn đề. Nếu như đổi thành Tà Long, tiểu tử này dạng này khiêu khích. Hắn 100 đầu mệnh đều chết không thấy. Trần Sát khóe mắt lạnh lùng nhìn Hoa Côn Lôn một cái. Khóe môi nhuyễn động mấy lần lại từ đầu đến cuối không có dám mở miệng nói cái gì khiêu khích. Hắn biết rõ có ít người là có thể dùng ngôn ngữ đánh trả khiêu khích. Có ít người là kiên quyết không thể đủ đánh trả khiêu khích. Sở Bá Vương là một cái rất ỷ vào thân phận mình người. Như vậy đánh trả hắn không có gì. Nhưng cái này Hoa Côn Lôn cho dù là thực lực đỉnh phong thời điểm cũng sẽ không có thân phận gì bên. Trên tự cao, chỉ cần có người trêu chọc hắn, liền nhất định sẽ ra tay toàn lực. Căn bản không quản đối phương là không phải mới xuất đạo Long Huyền. Tiểu Hồng, ngươi cùng Tiểu Vũ đi bên ngoài giúp đỡ xây nhà đi. Chu Điển Thương vừa nhìn về phía Trần Sát, lão tử nhìn ngươi rất khó chịu. Cho ta lăn ra lão tử ánh mắt bên ngoài. Bằng không thì ta phiền não một trưởng vỗ chết ngươi. Trần Sát đem đầu dương lên quay người hướng. Đi ngoài cửa viện. Thầm nghĩ trong lòng. Lời này ta nhớ ở trong lòng. Chờ ngày nào ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Mới không quản ngươi có đúng hay không ra Hồng sư phụ. Nhất định phải đánh cho tàn phế ngươi. Nhưng người biết rõ ta Trần Sát không phải dễ trêu. Hoa Côn Lôn chuẩn bị ánh mắt một lần nữa trở xuống đến hạng thượng trên thân nói ra. Cửu cấp long lực, chuẩn bị ngưng luyện long tuyền. Có mấy phần chắc chắn ngưng luyện thượng phẩm long tuyền. Hạng thượng lắc đầu nói ra. Ta đối long lực đến bây giờ nhận biết còn rất ít. Không có cái gì suy đoán năng lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.